Đỉnh cấp thần hào, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 94 XX, 500.000, ghim đầu bài, đủ chưa? 50 vạn, trời ạ, sau khi Thiểu Dương nhìn thấy con số này, hắn không nhịn được nuốt nước miệng, số tiền này đối với hắn mà nói là một khoản tiền lớn, cho dù phân đi một ít cho thành viên khác, hắn cũng có thể giữ lại không ít. Thiểu Dương suy nghĩ, rồi đáp lại, cậu sẽ không lấy tôi làm trò cười chứ? Làm sao tôi phải tin cậu, XX? Rất đơn giản, gửi số tài khoản đen. Tiểu Dương nghĩ đến 500.000, dưới lực hấp dẫn của tiền tài, hắn vẫn gửi số tài khoản qua, hắn nghĩ, nếu đối phương thật sự cho hắn nhiều tiền như thế thật thì sao? Vậy hắn phát tài rồi. Đối với một sinh viên như hắn mà nói tiền nhiều như thế là một món hời lớn. Đi nhờ, ngài thu được 500.000 chủ TSN khoản từ tài khoản 8.221. Bên kia trong ký túc xá Lâm Vân. Wow, anh Vân, bài post này chẳng những không bị xóa mà còn được ghim lên. Mập đang theo dõi chặt chẽ, không nhịn được kinh hô. Ngay sau đó, Mập nhìn về phía Lâm Vân. Này, anh Vân, chắc không phải là anh ra tay chứ? Đúng, tôi nói rồi, không có vấn đề gì mà tiên không giải quyết được. Lâm Vân cười nói, đỉnh, ha ha, hành động này của anh rất đỉnh. Mập cười giơ ngón cái với Lâm Vân. Tôi nghĩ, giờ này Trịnh Hải chắc đã thân bại danh liệt hoàn toàn. Lâm Vân cười nói. Sau khi bài post, livestream ăn phân, được ghi âm lên đầu bài, lập tức bị đồn xa ra khép Đại học Thanh Dương, hơn nữa lan truyền rất nhanh từ trực tuyến đến ngoại tuyến. Trên hành lang ký túc xá, ê chúng mày coi chưa? Có bài post người livestream ăn phân, thật hay giả, chắc là giỡn à, là thật đó. Tôi thấy rồi, hơn nữa diễn viên là hội trưởng hội ngoại giao. Trời ạ, tôi phải đi xem một lần, mẹ nó thật là vi diệu. Thư viện trường học, wow, có bài post người livestream ăn phân. Mọi người nhanh đi xem, làm sao lại là Trịnh Hải vậy? Hắn chính là oppa của tôi, xong rồi, hình tượng của Hàn trong lòng mắt rồi. Cảnh tượng như vậy xảy ra ở tất cả những chỗ còn lại trong trường. Tin tức kinh động như thế rất mới mẻ đối với sinh viên nhàn tức chứng, cho nên tin tức này lan rộng ra toàn trường như ôn dịch rất nhanh đã đồn lên cả trăm lần. Trong ký túc xá của Trịnh Hải, lúc này, 6 người kia đã rời khỏi ký túc xá. Anh Hải, bài post đã bị đăng lên rồi, làm sao bây giờ? Một người bạn ký túc gầy gò vội hỏi, đương nhiên là liên hệ chủ sở hữu để hắn xóa đi. Nếu lan rộng ra ông đây còn xông như thế nào về sau? Trịnh Hải gấp đến mức dậm chân, đàn, sau đó, hắn vội lấy điện thoại A, gọi cho chủ sở hữu, hắn có quen. NS sở hữu, biết số điện thoại của đối phương. Nhưng hắn gọi mấy lần, phát hiện người, sở hữu không nghe điện thoại của hắn. Đệt, sao nó không nghe điện thoại của mình, tại sao? Trịnh Hải tức giận hung hăng ném điện thoại xuống đất. Nếu Trịnh Hải biết chủ sở hữu diễn đàn thu phí của Lâm Vận, chắc chắn sẽ hiểu được tại sao đối phương không nghe điện thoại của hắn. Cách chương.